Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, nghìn năm làm bạn, ngàn năm cây liễu hóa tiên. Cây liễu một đời kia, Ngô Trần hóa thành một gốc cây cây liễu, ở bên người có một bụi khác cây liễu. Hai cây cây liễu từ mầm móng đến nảy mầm đến khỏe mạnh trưởng thành, mãi cho đến thương thiên đại thụ. Hai người làm bạn, trăm năm, Ngô Trần biến thành cây liễu vì một bụi khác cây liễu che gió che mưa. Trưởng bạn đi theo, cây thọ mệnh cùng tuổi thọ của con người bất đồng. Trăm năm cây mới tính được là bên trên thành niên. Ngàn năm, chớp mắt phí hoài đi qua. Làm bạn nghìn năm bình yên vô sự hai cây cây liễu. Hôm nay có biến hóa. Ngày này, mưa rông gió giật, điện tiếng sấm chớp. Thế giới như đối mặt phá ngày. Vạn thiên lôi đình như rồng. Bào hao thiên, một tiếng ầm vang. Lôi quang cắt vòm trời. Lại tựa như đem thiên liệt mở. Lôi đình bổ vào Ngô Trần bên cạnh trên cây liễu. Cây liễu vươn người cắt đoạn. Giấy lên lửa lớn rừng rực. Không phải, Ngô Trần trong lòng hét lớn. Nghìn năm thời gian, nghìn năm làm bạn. Ngô Trần quen khô khan trong cuộc sống có cây liễu làm bạn. Hắn không thể mắt thấy cây liễu bại vong. Rơi xuống và bị thiêu cháy lôi đình bên trong. Hoàng Tuyền, ngươi đây là đang e ngại ta tránh thoát luân hồi. Như vậy ta liền nghịch ngươi cái này luân hồi. Giờ khắc này, Ngô Trần biến thành cây liễu, chập chờn hàng vạn hàng nghìn cành liễu, thức tỉnh kiếp trước và kiếp này các loại ký ức, liễu thần pháp bạo phát. Hàng vạn hàng nghìn cây liễu một khắc trước lại tựa như ba búi tóc đen. Tiếp theo một cái chớp mắt lại tựa như sinh mệnh trật tự tỏa liên. Quấn chặt lấy thiêu đốt cây liễu yên diệt bên ngoài hỏa diễm. Vô tận sinh mệnh thần hy dâng lên. Oánh lục ánh sáng bao phủ. Soi sáng mưa xối xả ô thiên. 250 Ngô Trần dùng tự thân nghìn năm sinh mệnh. Chặn lại thiên địa tinh hoa đúc vào tàn phá cây liễu. Trong lúc nhất thời, cây liễu sinh cơ ở tiên. Thần tích xuất hiện, nơi đây chuyện đã xảy ra. Sớm đã ở các nơi truyền ra, vô số cường giả nghe tin dám đến, dồn dập kinh dị. Ngô Trần cùng một bụi khác cây liễu, trồng với một tòa tiểu thôn xóm. Tiểu thôn xóm bởi vì cây liễu mà thành lập, tồn tại nghìn năm, vì vậy được gọi là vì liễu thôn. Thôn mọi người vì phàm nhân, bọn họ thời đại tế bái cây liễu, bởi vì cây liễu vì bọn họ thôn xóm che bóng che mưa. Bọn họ nhìn kỹ cây liễu vì thôn bảo hộ thần. Mặc dù bọn hắn biết cây liễu vẻn vẹn chỉ là thông thường cây, có thể ý tưởng này ở hôm nay bài trừ. Mộc mạc các thôn dân thấy cây liễu bị phách, gào khóc. Từ nhỏ đến lớn làm bạn bọn họ cây liễu bị hủy, bọn họ hận thiên bất công. Nhưng mà đúng lúc này, một bụi khác cây liễu bày ra thần uy, khiến cho các thôn dân đại chấn. Lẽ nào cây liễu già thành thần? Truyền thuyết có vạn vật trường tồn, có thể thông linh hóa thần. Thôn chúng ta cây liễu già đây là thành thần sao? Tế linh, cây liễu già hóa thành tế linh. Chúng ta thôn xóm có tế linh. Mà khi bọn hắn chứng kiến cây liễu già phát huy, chỉ rũ bị hủy cây liễu, mộc mạc thật dày các thôn dân rơi lệ. Bọn họ có thể cảm nhận được cái loại này tràn ngập ôm ấp tình cảm. Bọn họ biết, đó là cây liễu già không muốn cây liễu phá vong, cho nên dẫn phát thần tích, làm cho cây liễu sống lại. Đúng lúc này, từng tên một thông thiên triệt địa cường giả, hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là khống chế thụy thú hung cầm, nhất tề hàng lâm liễu thôn. Những cường giả này đều là cảm nhận được nơi đây Ngô Trần đưa tới dị tượng, dồn dập chạy tới. Không phải, đây không phải là cây liễu già thành thần. Hắn đang dùng sinh mệnh đổi lấy một bụi khác cây liễu sinh cơ. Một gã cường giả nghe thôn dân nói chuyện với nhau, lúc này phủ quyết, đoán được tiếng, các thôn dân đều là sửng sốt. Chuyện kế tiếp thật chính như cường giả theo như lời. Thiên địa tinh hoa từ Ngô Trần biến thành cây liễu già chặn đứng. Tinh túy hóa thành quang vũ, đúc bị hủy cây liễu. Còn như cây liễu già, hắn lại tựa như hao hết sinh cơ. Dùng sinh cơ thôi động vô thượng thần lực, vỏ cây đang thoát rơi, lá xanh ở khô vàng. Chỉ thấy phơi bày trong mắt mọi người một màn, cây liễu già sinh cơ ở tiêu tán. Vốn bị hủy cây liễu lại tỏa sáng sinh cơ, bụi cây kia tỏa sáng sinh cơ cây liễu chập chờn, tựa hồ đang ngăn cản Ngô Trần cử động. Từng giọt trong suốt lộ châu từ liễu diệp nhỏ xuống, tựa như cây liễu đang khóc. Thế gian vạn vật đều có linh, hai cây liễu nghìn năm làm bạn, hai người đều không hy vọng mất đi đối phương a. Một gã râu tóc bạc trắng đều rũ đến trên đất lão giả. Vang lên tang thương đang nói, đục ngầu con người có cảm thán, ai nói chỉ có người hữu tình, cây cỏ cũng có tình. Một gã cõng thụ cầm nữ tử điều khiển tường vân mà đến. Nhìn thấy cây liễu một màn, đôi mắt đẹp hạ xuống giọt nước mắt, trong lúc nhất thời, ung dung kéo dài, hình như có hàng vạn hàng nghìn háo hức tiếng đàn vang lên, khiến cho thôn dân, chư cường ngẩn ra. Tiếng đàn này là ở vì hai cây liễu làm cái gọi là mà nhớ lại. Oanh, Ngô Trần tiêu hao tích góp từng tí 1000 năm sinh mệnh lực. Tiệt thiên sinh cơ, cuối cùng lệnh, khiến cây liễu tỏa sáng sinh cơ, thậm chí càng thêm khỏe mạnh, lại tựa như trời xanh cổ thụ. Nhưng mà, hắn sinh mệnh cũng đến cuối cùng rồi. Thân cây khô cạn. Mấy trăm thước thân cây ầm ầm sụp xuống, văng lên bụi bặm, lá rụng về cội, hết thảy chư cường sửng sốt một chút, mắt lộ ra kinh dị. Bọn họ dường như nghe được có một tiếng phảng phất từ hàng cổ trong năm tháng. Từ vô biên phía chân trời, lại là gần trong gang tấc thanh âm. Hoàng Tuyền, ngươi muốn cho ta thể ngộ đau thương, thế nhưng ta sẽ không như nguyện. Ai nói sinh mệnh nhất định phải có hỉ nộ ái ố? Ta tuế nguyệt trường hà bên trong không cần bất luận cái gì bi thương sự tình phát sinh. Ta nhất định sẽ từ luân hồi bên trong trở về. Đây là Ngô Trần biến thành cây liễu cuối cùng gào thét. Nộ xích thiên địa, thét dài luân hồi đường. Tới cuối cùng, chư cường cũng là phản ứng kịp. Biết đó là cây liễu già thanh âm. Dồn dập kinh động kinh dị, đây là kinh khủng dường nào nói, lại muốn chúa tể sinh mệnh, chúa tể con đường của mình, khiến cho trên đường của chính mình không tồn tại bi thương, cũng không cho phép có bi thương sự tình, ngay cả là trời cũng ngăn không được. Một gốc cây thông thường cây liễu, lại có như vậy nhìn về nơi xa, bọn ta không bằng một gốc cây liễu. Chư cường lưu lại nói như vậy, lặng yên rời đi, không có quấy rối một bụi khác cây liễu. Bọn họ đối với bụi cây kia lão liễu thụ tâm tồn tôn kính. Bởi Ngô Trần biến thành cây liễu già, lấy ra thiên địa tinh hoa, làm cho bị hủy cây liễu có sinh cơ đồng thời, thậm chí có thần tính, tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, hóa thành một gốc cây linh thụ. Lại là ngàn năm trôi qua, trăm năm tẩm bổ, bị hủy cây liễu cuối cùng hóa phàm vì tiên, quang mang nở rộ, cây liễu bên trong đi ra một gã kinh diễm thân ảnh. Người tư phong hoa tuyệt đại, ngạo thị thiên địa, đây là người nữ tử. Nữ tử thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có thể lĩnh hội nói nàng có vẻ đau thương. Chỉ thấy nàng khẽ giơ lên như bạch ngọc ngọc thủ. Một viên vàng ố lá cây xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Đó là cây liễu già lá cây. Trăm năm, nàng vẫn cất kỹ. Đây là cây liễu già duy nhất lưu cho nàng, ký ức. Ngàn năm trước, ngươi trả giá, để cho ta chưa rơi vào hoàng tuyền luân hồi. Từ hôm nay tìm ngươi đi ra luân hồi đường. Cây liễu thành tiên, thế gian duy nhất tiên. Thế nhân biết được giai chiến. Đương đại người, chư cường phải tìm cây liễu, lại phát hiện nàng sớm đã không ở, không biết đi phương nào. Đợi đến vạn năm đi qua, thế gian Thương Hải tang điền, liễu thôn bởi vì cây liễu càng thêm phồn vinh. Một ngày này, thời gian qua đi vạn năm, cây liễu trở về, trong lòng bàn tay của nàng vẫn như cũ là cái viên này khô vàng lá cây. Nhưng có chút bất đồng, lúc này này cây lá héo vàng, nhìn như suy bại lại có vô hạn sinh cơ. Mái chèo tử chôn ở cây liễu già địa phương, nàng lại một lần nữa không có vào cây liễu bên trong. Như Ngô Trần biến thành cây liễu già trước đây cách làm giống nhau. Vì đó che mưa thủ hộ, không biết đi qua bao lâu, trăm năm hoặc là mấy trăm năm, cây liễu già địa phương, có một gốc cây chồi dài ra, sau đó thiên địa dị biến, chồi hình như có một hồi chấn động thiên đạo thanh âm phát sinh. Vô lượng tinh hoa sinh mệnh, lại tựa như hải nam trăm sông hội tụ ở chồi. Chồi lấy kinh người tốc độ kinh khủng từ chồi biến thành con số nhỏ. Đang biến thành đại thụ, thương thiên đại thụ, trời xanh cổ thụ, tất cả phát sinh trong nháy mắt, chớp mắt qua đi, cây liễu già thời gian qua đi vạn năm, có một lần tái hiện, thần uy lẫm lẫm, phương này thế giới thiên địa run rẩy. Sau một khắc, cây liễu già phát quang, một đạo hắc phát trường phiêu, khí chất xuất trần thân ảnh thon dài từ đó đi ra. Chính là Ngô Trần. Ngô Trần hai tròng mắt hoánh sáng, nhìn kỹ hướng từ cây liễu đi ra tuyệt đại thân ảnh. Ta đã trở về, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.